Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, Tam Đại Hung Thú. Đông, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một cỗ yêu khí trùng thiên, cuồn cuộn yêu ma chi khí giống như khói báo động đồng dạng xuyên qua thương khung, quấy khắp nơi, bầu khí quyển đều cho đánh xuyên một cái lỗ thủng. Đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Vô số sinh vật ào ào phát cuồng đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, có cái thế yêu ma xuất thế. Cái này nhất động tĩnh, tự nhiên gây nên Hoa Hạ cao tầng chú ý. Từng viên vệ tinh điều động tới, nhắm ngay nơi này. Còn có đại lượng máy không người lái nhanh chóng chạy đến, điều tra tình huống nơi này. Bản đài tin tức. Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện không biết biến cố. Có đại lượng yêu ma xuất thế. Mời đông đảo cư dân cùng người nghe bằng hữu mau chóng rút lui phiến khu vực này. Theo Thập Vạn Đại Sơn náo ra động tĩnh to lớn. Có vô số yêu ma xuất hiện. Gây nên to lớn khủng hoảng. Đại lượng cư dân bị ép rút lui. Thậm chí có to to nhỏ nhỏ dân thành phố toàn bộ hướng về đại thành thị di chuyển. Từng nhánh quân đội lao tới chiến trường. Phong tỏa Thập Vạn Đại Sơn cửa ra vào. Nơi này thiết lập đại lượng thiết thi quân sự. Bắt đầu cấu trúc phòng tuyến. Hình thành một đạo cường đại tuyến phòng ngự. Lúc này, Long Nguyên Các chính khẩn trương thương nghị chuyện này. Chư vị, Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện đại lượng yêu ma tung tích. Các ngươi nhìn, trong phòng họp, hơn 10 vị lão đại sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc thảo luận. Tại trước mặt bọn hắn phát hình một cái vệ tinh hình chiếu. Phía trên biểu hiện chính là Thập Vạn Đại Sơn tình huống. Theo vệ tinh quay chụp hình ảnh đến xem, Thập Vạn Đại Sơn bị một cỗ ma khí bao phủ, yêu khí trùng thiên, cái kia từng đạo yêu ma khí tức, giống như khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời, quấy sóng gió bốn phương tám hướng, gây nên to lớn náo động, đại lượng sinh vật, biến dị thú, bị yêu ma chi khí ăn mòn, biến đến càng thêm cuồng bạo cùng hung hãn. Tình huống khẩn cấp, lập tức sơ tán xung quanh dân thành phố. Đại các lão ra lệnh một tiếng. Đại bộ đội xuất phát, không ngừng sơ tán quần chúng. Chuyển di phụ cận dân thành phố. Một cái tiếp theo một cái sơ tán ra ngoài. Nơi này có đại lượng yêu ma tụ tập. Tình huống càng nghiêm trọng, vô cùng có khả năng phát sinh đại chiến. Không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không một khi khai chiến thì sẽ tạo thành thương vong to lớn. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát, thế mà đem một cái vệ tinh trực tiếp làm vỡ nát. Hình ảnh lóe lên, kém chút dẫn đến còn lại vệ tinh hư hao, để tất cả mọi người ở đây đều tâm lý trầm xuống. Phiền toái, ngũ các lão nhìn lấy vệ tinh hình ảnh xuất hiện ba động cùng quấy nhiễu. Chỉ thấy trong hình cuồn cuộn màu đen vân vụ không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Trong đó từng đạo huyết sắc, màu vàng khí tức quấy phong vân, gây nên biến đổi lớn. Giống, trong núi lớn, truyền đến từng tiếng kinh thiên gào thét, yêu khí cuồn cuộn khuấy động, đáng sợ biến cố chấn kinh tất cả mọi người. Tại máy không người lái quay chụp dưới, trong núi lớn đột nhiên truyền đến từng đợt trầm đục, khắp nơi oanh minh. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại chạy. Đông, đông, đông, sơn lâm run rẩy, ma khí cuồn cuộn đánh tới. Một cái quái vật khổng lồ theo trong núi lớn phi nước đại mà ra. Đứng ở đỉnh núi, cao đến 100 mét thân thể tản ra bạo ngược khí tức. Cự viên, Long Nguyên các bên trong truyền đến một trận tiếng hít vào. Chư vị các đại lão hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy trong tấm hình xuất hiện một tôn to lớn cự viên. Toàn thân lông đen không gió mà bay. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ ngập trời ma khí. Hung uy hiển hách, khí diễm ngập trời. Bổn tọa trở về, cự viên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nó khuôn mặt dữ tợn. Lớn tiếng gầm rú, như sấm đồng dạng chấn động sơn lâm. Cái kia đáng sợ khí tức rung động thương khung. Hung sát chi khí bao phủ, áp đến vô số người không thở nổi. Một đầu hung thú đáng sợ xuất hiện. Ầm ầm, đột nhiên, trong núi lớn truyền đến từng đợt tiếng sấm. Cự viên quay người nhìn lại, chỉ thấy một mảnh lôi vân cuồn cuộn đánh tới. Lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn quay quanh. Lờ mờ trông thấy một đầu quái vật khổng lồ vòng quanh đầy trời lôi vân cuốn tới. Lôi điểu, ngươi cũng sống lại. Cự viên miệng nói tiếng người. Thanh âm truyền khắp các phương. Tại trong lôi vân, thế mà cất giấu một cái kinh khủng chim to. Toàn thân hiện đầy lôi điện. Từng cái lôi xà còn quấn thân thể. Lông vũ sáng lên từng đạo lôi quang. Đây là một cái kinh khủng lôi điểu. Khí thế ngập trời. Ha ha ha. Ngươi hồn thiên yêu tôn không phải cũng một dạng sống lại. Trong lôi vân truyền đến một tiếng nổ vang. Lộ ra ba khỏa to lớn đầu chim. Mỗi một cái đều giống như to bằng cái thớt. Hai mắt bên trong phun trào lấy lít nha lít nhít lôi điện. Cái này lôi điểu, cực kỳ khủng bố. Mà tôn này cự viên đồng dạng đáng sợ. Hai đại hung thú thế mà tụ tập cùng một chỗ. Cỗ thân thể này quá kém. Bổn tọa chỉ khôi phục một phần vạn lực lượng. Cự viên, cũng chính là hồn thiên yêu tôn có chút bất mãn sờ lên lồng ngực. Đối cỗ thân thể này rất không hài lòng. Ngươi thôi đi, bổn tọa còn không phải đoạt xá một đầu đồ bỏ đi phi cầm. Thực lực muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái còn cần thời gian rất lâu. Lôi điểu một mặt buồn, khổ nói, oanh, đang nói, đột nhiên nơi xa một ngọn núi nổ tung. Từ bên trong bay ra một bóng người. Hai đại hung thú cùng nhau nhìn lại. Trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia một bóng người. A, hồn thiên, lôi yêu, các ngươi hai cái thế mà cũng sống lại. Người tới kinh ngạc nhìn hồn thiên yêu tôn cùng lôi điểu. Hiển nhiên là nhận biết. Hồn thiên yêu tôn đánh giá đối phương. Cao 10 mét thân thể. Cùng thân thể của hắn không cách nào đánh đồng. Nhưng khí tức một chút không kém. Gia hỏa này, trên thân hiện đầy kỳ quái lân giáp, mọc ra một đầu cự cái đuôi to, bén nhọn cái đuôi lóe ra kim loại quang mang. Ngươi là địa ma, hồn thiên yêu tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Địa ma ý cười đầy mặt gật đầu nói. Không sai, chính là bổn tọa, hồn thiên yêu tôn, không nghĩ tới vài vạn năm ngươi thế mà vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, bổn tọa đoạt xá cái này một thân thể quá kém. Một cái xuyên sơn giáp, yếu đáng thương, xem ra tìm cơ hội làm một bộ cường đại thân thể mới là. Địa ma có chút không vừa ý nói. Tam đại hung thú tề tụ, ba người khí tức đều cực kỳ cường đại cùng khủng bố. Tản ra kinh khủng yêu ma khí tức, hung uy cái thế, rung động khắp nơi. Rất tốt, đã các ngươi đều thức tỉnh, vậy kế tiếp bổn tọa kế hoạch liền có thể thực hiện. Hồn thiên yêu tôn đầy người hung sát chi khí, vờn quanh, vừa mới nói xong, trong tay trực tiếp xuất hiện một căn cự đại cột kim loại. Đông, màu đen cột kim loại rơi trên mặt đất, nện phát nổ một ngọn núi. Trầm trọng lực lượng làm người ta kinh ngạc run rẩy, đập xuống ngọn núi đều thẳng tiếp bạo điệu. Còn tốt, bổn tọa vũ khí vẫn còn ở đó. Hồn thiên yêu tôn mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói. Một bên địa ma bẻ bẻ cổ, cười gằn nói, hồn thiên, nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Bổn tọa hiện tại chỉ muốn đi tìm rất nhiều nhân loại làm điểm tâm. Không sai, vài vạn năm, rất lâu chưa nhấm nháp nhân loại huyết nhục, đều nhanh quên đi mùi vị. Lôi điểu lớn tiếng nói, ba cái đầu cùng nhau vặn vẹo, lộ ra phá lệ hung hãn táo bạo. Nó không kịp chờ đợi muốn đi nhấm nháp nhân loại vị đạo. Không vội, bản tôn cảm ứng được rất nhiều nhân loại khí tức. Hồn thiên yêu tôn giữ tợn cười một tiếng. Nói ra, ba người chúng ta trước tụ tập một đám yêu ma. Lại công đánh nhân loại thành thị. Để cho thủ hạ nhóm đánh xung phong. Được, còn lại hai tôn cự yêu ảo ảo đồng ý. Giống, bầy yêu nghe lệnh. Theo lão tổ thôn diệt nhân loại. Từng tiếng gào thét truyền khắp sơn lâm. Vô số sinh vật biến dị ảo ảo gào thét đáp lại. Từng cái bị yêu ma chi khí ăn mòn sau lột xác thành vô số yêu ma. Những yêu ma này biến đến hung tàn hơn. Càng đáng sợ, không phải biến dị phổ thông sinh vật, mà chính là nguyên một đám hung tàn hơn yêu ma. Ầm ầm, sơn lâm bạo động, vô số to to nhỏ nhỏ yêu ma vọt ra. Trong lúc nhất thời, vạn thú gào thét, hung khí ngập trời. Giết! san bằng nhân loại thành thị, thỏa thích cuồng hoan, hồn thiên yêu tôn đánh vung tay lên. Sau lưng tụ tập tới vô số yêu ma cùng nhau giống to. Vòng quanh đầy trời yêu khí cuốn tới, thẳng hướng nhân loại bên ngoài thành thị. Một tôn trăm thước cao cự viên, một cái dương cánh hơn 100 mét ba đầu lôi điểu, một cái thân cao 10 mét cường đại xuyên sơn giáp. Tam đại hung thú dẫn theo đếm không hết yêu ma trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nhân loại thành thị. Trong lúc nhất thời, trên đời xôn xao, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.